Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1533, thân phận mới. Nghe được ta nói như vậy, hòa thượng phá giới lập tức hoa cúc siết chặt, mặt như màu đất, liền vội vàng lắc đầu nói, dạng này thảo nguyên ngựa hoang, ta còn thực sự có chút hàng không được, vẫn là giao cho ngươi đi, ta đi trước. Nói, hòa thượng phá giới một đường chạy chậm đến, tìm một chiếc xe, trực tiếp chui vào, sau đó, ta liền đi tới Thi Ra đại tỷ đầu bên kia. Hỏi, Thi Ra muội tử, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Sẽ không cứ như vậy trắng trợn đưa chúng ta rời đi Thái Lan à? Đã nói đem các ngươi đưa ra ngoài, vậy khẳng định là làm xong hết thảy chuẩn bị. Được rồi. Ngươi lên xe trước, ta cho ngươi biết làm như thế nào làm. Nói, Thi Ra liền kéo cửa xe ra, làm ta ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Thi Ra căng tiếp theo cũng tới xe, ngồi ở vị trí lái bên trên. Này vừa mới ngồi lên, Thi Ra liền dùng một khối cản ván chưa sơn che lại trước mặt thủy tinh. Còn mở ra đèn xe. Nàng cùng đằng sau cùng hòa thượng phá giới ngồi cùng một chỗ người kia chiêu hô một tiếng. Người kia liền cho Thi Ra đưa qua một cái hộp nhỏ. Thi Ra nhận lấy hộp sau, ra hiệu ta ngồi xuống, đem đầu hướng phía nàng bên kia quay tới. Ta không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, đành phải làm theo, chờ ta ngồi xong sau. Thi Ra liền mở ra cái hộp kia. Theo trong hộp lấy ra một bình dược thủy, dùng tăm bông dính, liền muốn hướng trên mặt ta bôi lên. Ta sững sờ, hỏi vội, ngươi đây là làm gì? Muốn rời khỏi Thái Lan, nhất định phải dựa theo ta phân phó đi làm. Các ngươi tất cả mọi người nhất định phải thay hình đổi dạng. Đóng vai thành Thái Lan người bộ dáng, sau đó mới có thể kiếm ra đi. Ta hiện tại liền cho các ngươi dịch dung. Thi Ra nghiêm mặt nói, hóa ra là có chuyện như vậy, bất quá như vậy nói chuyện, ta liền để xuống tâm đến, xác thực hẳn là dịch dung một chút, chúng ta mấy người kia bên ngoài cỗ đều nhanh dùng nát. Một vùng thượng liền sẽ bị người phát giác, cho dù là lộ ra diện mục thật sự, đoán chừng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cũng đã tra rõ ràng mấy người chúng ta tại Hoa Hạ nội tình. Đó cũng là có thể một chút nhận ra, liền Thi Ra đều thăm dò rõ ràng chúng ta mấy cái tại Hoa Hạ nội tình. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo không có khả năng không biết, cho nên, chúng ta nhất định phải lần nữa thay hình đổi dạng. Kỳ thật, người Hoa cùng Thái Lan người lớn lên cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Thái Phương bên này người chính là so Hoa Hạ bên kia đen một ít, hốc mắt càng sâu một ít. Bất quá chúng ta mấy cái này da vàng cùng người địa phương vẫn là có rất lớn khác biệt. Liền như vậy, Thi Ra ra bắt đầu cùng ta dịch dung, nàng làm ta ngồi xuống. Đối diện nàng, ngay từ đầu, nàng cầm một bình thuốc nhỏ, dùng tăm bông tại trên mặt ta không ngừng bôi lên. Chỉ là, này muội tử hôm nay mặc quá mức mát mẻ, liền một tiểu đai đeo. Kia một đôi tiểu bạch thỏ có loại hô chi dục ra cảm giác. Theo tay của nàng không ngừng tại trên mặt ta bôi lên. Kia tiểu bạch thỏ càng không ngừng ở trước mặt ta lắc qua lắc lại. Xem ta máu mũi đều nhanh phun tới. Ta đi, hô hút cảm giác đều không trôi chảy. Mà hòa thượng phá giới bên kia có ý tứ nhất. Hắn cũng đang bị người dịch dung. Chỉ là cho hắn dịch dung chính là một cầu thả các lão gia. Lớn lên cao lớn thô kệch, một mặt râu quai nón, nhè răng trợn mắt, chơi liều nhi hướng hòa thượng phá giới trên mặt bôi lên. Tức giận đến hòa thượng phá giới làm sao thế nào hô hô. Càng không ngừng làm hán tử kia nhẹ một chút. Đại gia, ngươi làm đại gia mặt là bảng đen đâu, lau còn rất hăng hái ngươi. Ta bên này tình cảnh, ghen tị hòa thượng phá giới không muốn, phiền muộn không được, vẫn luôn hướng phía trước mặt ta Thi Ra đi xem, trong mắt đều nhanh bay ra, mà ta là thật sự có chút không chịu nổi, sợ một hồi máu mũi thật phun ra ngoài, vậy coi như mắc cỡ chết người. Trực tiếp nhắm mắt lại, trái tim vẫn là cuồng loạn không thôi. Bôi lên dược thủy sau, Thira mới lấy ra một người bên ngoài cỗ, bao trùm tại trên mặt của ta. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đều. Ngón tay của nàng 10 phần mềm mại, một hồi lâu sau mới rời tay, nói với ta nói, tốt, lúc này liền không lại có người có thể nhận ra ngươi đã đến. Nói, Thira còn đưa cho ta một chiếc gương, làm ta chính mình soi soi xem. Ta nhận lấy tấm gương, cẩn thận chu đáo một chút trong gương chính mình. Khoan hãy nói, tấm gương này trong người thật không phân biệt được ta trước đó bộ dáng. Cảm giác liền muốn chết đổi thành một người khác, đen thành màu đồng cổ, cùng cổ ngày vui không kém cạnh, tướng mạo cũng càng như là Thái Lan người. Làm xong sau, Thira trả lại cho ta một chương cùng loại với thẻ căn cước đồ vật. Ta đưa tay nhận lấy, thẻ căn cước này thượng khuôn mặt cùng giờ phút này ta là bình thường bộ dáng. Thira nói, các ngươi trên mặt mang người bên ngoài vốn là ta mời Thái Lan cao thâm nhất mặt nạ đại sư làm. 10 phần rất thật, rất khó nhìn ra sơ hở gì ra tới. Bất quá người này bên ngoài cỗ chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chỉ có 7 ngày. 7 ngày qua đi, liền không thể dùng nữa. Cam đoan các ngươi có thể tại đoạn này trong lúc đó bên trong rời đi Thái Lan. Hiện tại toàn bộ Thái Lan đều có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tại. Bọn họ thậm chí trao đổi quan phương, cũng tại tuần tra hành tung của các ngươi. Các ngươi nếu là không có cái thân phận này, rất khó rời đi nơi này. Cảm ơn ngươi, Thira tiểu thư, ta chân thành nói, ca ca, chúng ta đều là bằng hữu, cũng không cần cùng ta khách khí như vậy. Thira nói, đưa tay tại trên mặt ta sờ soạng một chút, lần nữa hướng về phía ta vũ mị cười một tiếng. Sau đó, hắn ngay sau đó lại nói, các ngươi đại khái có thể yên tâm, thân phận của các ngươi đều là thật, mà những này thân phận chủ nhân đều đã chết rồi, bọn họ là cha cũng không được gì, đưa các ngươi rời đi nơi này, hoàn toàn không có vấn đề, ta đi. Tiểu nương bì này thật đúng là đủ hung ác, vì để cho chúng ta chạy đi, trực tiếp giết 5 người, sau đó đem bọn hắn thân phận đều dùng tại trên người của chúng ta. Bất quá ta nhìn hòa thượng pha giới đóng vai thành cái kia khuôn mặt, làm sao đều cảm thấy có chút quen mắt, lúc này hòa thượng pha giới khuôn mặt ta giống như ở nơi nào gặp qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới có mặt mày. Ta nhớ được lần thứ nhất ta cùng Chu Nhất Dương đi tìm Thira thời điểm. Lúc ấy nàng ngay tại giết người, giống như chính là giết chúng ta trên mặt cỗ chủ nhân. Nàng ngược lại là một chút cũng không lãng phí. Làm xong sau, ta cùng hòa thượng phá giới đều xuống xe, hướng phía Lý Bán Tiên bọn họ ngồi chiếc xe kia đi tới. Chờ đến nơi đó vừa nhìn, ba người bọn hắn cũng đều đổi lại một bộ khuôn mặt. Lẫn nhau đều đại biến bộ dáng. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, không khỏi từng người vui cười. Sang đây xem bọn họ là vì để chúng ta lẫn nhau đều nhớ kỹ dung mạo của đối phương, đừng đến lúc đó gặp mặt không biết lại làm ra cái gì ô long đến, vậy coi như phiền toái. Sự tình đến nơi này không sai biệt lắm liền đã làm xong, chúng ta nhất định phải dựa theo kế hoạch lúc đầu đem chúng ta 5 người chia 2 nhóm, một nhóm là hòa thượng phá giới cùng ta, mặt khác một nhóm người là Lý Bán Tiên, Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương. Chúng ta 5 người phân 2 chiếc xe, từ khác nhau con đường rời đi Thái Lan, sau đó xuyên qua Lào, thẳng tới sao sao sao, chúng ta đang thương lượng địa phương tốt cùng Tứ Hải Bang Long Bang chủ tụ hợp. Sau đó thẳng đến Hoa Hạ, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.